Chương 58, không dậy nổi giường thì sốc chăn, editor, Candy, sáng hôm sau Bùi Ngọc làm từng bước là rời giường, chạy bộ và tập thể dục, làm bữa sáng, xay cà phê, mẹ. Thức dậy đi, Bùi Ngọc đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Mạc Tiệp còn rúc thành một đoàn mà ngủ, khóe miệng bất giác nhếch lên, giơ tay vén mái tóc dài che sườn mặt của cô ra, cúi đầu nhẹ nhàng hôn ở trên má cô, Tiểu Ngọc đừng nháo. Buổi sáng không có tiết học, ngủ tiếp một lát, tối hôm qua Mạc Tiệp cao trào mấy lần. Thật sự là vô cùng mệt mỏi, đến tắm cũng lười liền ngủ đến bây giờ, dậy ăn sáng đi, dạ dày mẹ không tốt, cũng bởi vì không hình thành thói quen ăn uống tốt. Bùi Ngọc xoa xoa mái tóc dài của cô, nói ở bên tai cô, Tiểu Ngọc con còn phiền hơn so với mẹ của mẹ. Mạc Tiệp lẩm bẩm một câu, túm lấy chăn bông mỏng che mặt mình lại, mẹ, người cũng đã là người lớn, còn muốn ngủ nướng. Bùi Ngọc mím môi, bất đắc dĩ đoạt chăn của cô, tại buổi lễ khai giảng. Mẹ nói cái gì không dựa vào ánh sáng mặt trời, bây giờ mặt trời cũng phơi mông chỗ nào? Không phải mới 7 giờ sao? Mạc Tiệp bực bội nói ở trong chăn, tâm tư Bùi Ngọc vừa động cũng không đoạt với cô, trực tiếp từ dưới đầu xốc chăn của cô lên, lộ ra một đôi chân nhỏ trơn bóng, xinh đẹp và mật huyệt bị hắn yêu thương trong một đêm, hiện tại không phải đang phơi mông sao? Bùi Ngọc vỗ cặp mông trắng nõn của cô, mông thịt co giãn phát ra tiếng vang trong trẻo. A, con mau buông mẹ ra. Từ trong chăn Mạc Tiệp lộ ra khuôn mặt e thẹn đỏ bừng, đôi chân thon dài thẳng tắp và đẹp dãy dụa trốn tránh sự trêu chọc của hắn, con mau đi học đi, mẹ muốn ngủ, con ngủ. Bùi Ngọc dứt khoát leo lên giường cô, sờ hai chân trần trụi của cô, tiếp đó bỗng nhiên bắt lấy đầu gối cô và tách ra, làm cho nơi riêng tư của cô không chút che đậy tách ra ở trong tầm mắt của hắn, a nha. Con đừng, Mạc Tiệp vừa xấu hổ lại vừa tức tối. Bất lực mà vặn vẹo mông, lại làm hoa môi đóng mở bị hắn nhìn càng rõ ràng hơn, càng thêm cả giận, Bùi Ngọc tên tiểu sắc lang này, cảm ơn lời khen của mẹ, nhờ mẹ dạy mà con có cách này. Bùi Ngọc lại không nôn nóng, gập cong hai chân cô hướng lên trên, làm nơi riêng tư của cô hoàn toàn bại lộ, a. Mẹ dậy, dậy rồi còn chưa được sao? Mạc Tiệp thật sự bị hắn nhìn đến xấu hổ, rút chân lại hét lên, mẹ. Âm hộ nhỏ của người thật xinh đẹp, Bùi Ngọc ôm chân cô không buông tay. Vừa mơn trớn môi âm hộ trắng nõn vừa cười đùa nói, chưa đến vài giây đã mò ra một tay ái dịch a, Mạc Tiệp khó nhịn dây gì một tiếng, vừa thẹn vừa lúng túng, thật đáng ghét, nào có người nói loại địa phương đó xinh đẹp, mẹ, ngày hôm qua bạn học cao trung của con còn ở trong nhóm WeChat nói với chúng con lần đầu tiên sau khi cậu ấy trưởng thành cùng với phụ nữ lên giường, phát hiện bộ phận sinh dục của phụ nữ rất xấu, cậu ấy còn tưởng là đẹp giống như chuyện người lớn viết. Mong đợi cực kỳ cao, kết quả nhìn một cái thiếu chút nữa héo. Bùi Ngọc ôm lấy Mạc Tiệp còn tức giận vì buồn ngủ, thích ý nói, sau đó con rất muốn phản bác cậu ấy thấy xấu chưa chắc tất cả phụ nữ đều xấu, mẹ vừa vặn xinh đẹp. Con lên mạng tìm, phát hiện dáng vẻ âm hộ nhỏ này của mẹ gọi là hình túi tiền thu nhỏ miệng lại, chính là lúc không bị cắm thật chặt chỉ có một kẽ hở. Là loại mà đàn ông thích nhất, sáng sớm Mạc Tiệp còn chưa tỉnh ngủ đã nghe hắn nói những lời này. Hai lỗ tai đều đỏ ửng, dùng lời lẽ chính đáng để nghiêm khắc và phê bình hắn nói, con còn rêu rao đọc sách, kết quả mỗi ngày đều xem cái gì lung tung. Với lại các con còn nhỏ tuổi sao có thể thảo luận về bộ phận sinh dục của phụ nữ chứ, thật không có lễ phép, nơi riêng tư của phụ nữ vốn cũng không giống nhau, sao có thể không có chút tôn trọng nào mà so sánh, bình luận như vậy. Hơn nữa, vừa phát sinh quan hệ thân mật người con trai lại ở sau lưng thảo luận nơi đó xấu. Cô gái đó rất buồn đi, Bùi Ngọc ngẩn ra vài giây, tiếp đó gật đầu thành khẩn nói, mẹ nói đúng, con sai rồi. Con không nghĩ nhiều như vậy mà, rốt cuộc con cũng không quan tâm chuyện của người khác. Trong đầu con chỉ có một người là mẹ thôi, Mạc Tiệp nghe vậy không biết nên xấu hổ hay là nên tức giận, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn đã 7 giờ rưỡi, lập tức thúc giục, con mau đi học đi, con không đi học cũng không sao. Bùi Ngọc lưu luyến ôm cô, dù sao con cũng thường không nghe. Đều là dựa theo tiết tấu học của bản thân, chuyên cần chiếm 10% số điểm. Mạc Tiệp nhắc nhở hắn, không cần GPA nữa sao, GPA là điểm trung bình tích lũy của học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập. Bùi Ngọc thở dài, đứng dậy mặc quần áo tử tế, lại hôn cô một cái mới nói, vậy con đi học, mẹ không nên tiếp tục ngủ nướng, nhớ ăn bữa sáng, được rồi. Mẹ biết, Mạc Tiệp xoa xoa cặp mắt ngái ngủ đáp ứng nói, bị con quấy rối đến nỗi không còn buồn ngủ nữa. Lúc này Bùi Ngọc mới yên tâm xách ba lô lên, một đường chạy chậm ra cửa, sau tiệc tối chào mừng tân sinh viên, Bùi Ngọc thực sự trở nên hot ở trong trường, trực tiếp đè bẹp sự nổi bật của Hà Trạch, làm cho Hà Trạch. Một tiểu soái ca có thói quen được nhiều người vây quanh từ trước đến nay lần đầu tiên bị đánh bại, dọc đường Bùi Ngọc đi đến đại học T ở giữa đường gặp phải mấy người chụp ảnh hắn, không kềm được bước nhanh hơn. Thời điểm vội vội vàng vàng bước vào cổng trường, vừa lúc đụng phải một người ở đối diện đột nhiên lao ra, xin lỗi. Hắn tập trung nhìn lại, lại là gương mặt u ám của Hà Trạch. Bùi Ngọc nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Học trưởng, trùng hợp như vậy, không khéo, tôi chờ cậu cả một buổi sáng. Dễ nhận thấy Hà Trạch đã rất buồn bực một thời gian, cậu đã xem bài viết trên mạng chưa, cái gì? Bùi Ngọc chớp chớp mắt, nói hai chúng ta có mối quan hệ không bình thường. Còn nói tôi nhất định là thủ. Hà Trạch hiển nhiên càng tức giận vì nửa câu sau, hơn nữa sau khi tiết mục của trường chúng ta bị đăng trên mạng, bởi vì đoạn breaking đi ngược lại ý trời kia của cậu bây giờ đã nằm trên hot search, còn xuất hiện cái gì siêu chủ đề Ngọc Trạch CP, cái gì cùng với cái quỷ gì đều là, khi Bùi Ngọc nghe được Ngọc Trạch CP không kìm được khom lưng cười ầm lên, xem ra kế hoạch của hắn còn thành công hơn so với điều hắn mong muốn. Cậu còn cười. Cậu còn độc thân tự nhiên không sao, hôm qua bạn gái của tôi bởi vì những tin này đã làm ầm lên với tôi, bây giờ còn đang chiến tranh lạnh đấy. Hà Trạch bi thương thở dài, đi đến ôm bả vai của hắn, lôi kéo làm quen và nói, người anh em, cùng nhau làm sáng tỏ một chút đi chứ, thanh giả tự thanh. Ngoài miệng tuy Bùi Ngọc lễ phép ứng đối, trong lòng lại đang thỏa mãn tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ thầm anh cho rằng anh làm sáng tỏ là có thể ngăn cản hủ nữ y sao. Thật là too young too simple, quá trẻ nghĩ quá đơn giản. Nghe đồn còn tưởng là người tinh anh, không nghĩ tới chẳng qua cũng như vậy, với lại loại chuyện nhỏ này còn phải đặc biệt làm sáng tỏ, rất có thể càng bôi càng đen. Thanh giả tự thanh, là người ngay thẳng, trong sạch cho dù bị nói xấu, vu oan họ vẫn không thanh minh và sự thật sẽ có ngày được phơi bày ra ánh sáng. Vừa dứt lời, bộ dạng hai mỹ thiếu niên kề vai sát cánh lại bị người đi ngang qua chụp hình và thét chói tai, khóe miệng Hà Trạch nháy mắt cứng đờ, hắn là thằng nam có thói quen không câu nệ tiểu tiết. Vậy mà lại quên tránh hiểm nghi dưới tình cảnh này, nhàm chán. Vậy mà đại học T cũng có người nhàm chán như vậy. Hà Trạch căm giận nói, đang thở hổn hển lại nhận được WeChat của bạn gái càng đổ thêm dầu vào lửa, nói ảnh chụp chung của hai người bọn họ mới vừa phát ra đã bị chuyển đi mấy nghìn lần lại nhanh chóng nằm trên hot search, trên mạng lại là đám người ô hợp. Hà Trạch tức giận tắt di động, nhắm mắt làm ngơ, Bùi Ngọc tỏ ra một bộ dáng người ngoài cuộc nhìn hắn, Hà Trạch nổi trận lôi đình. Xoay người vừa đi vừa vẫy vẫy tay nói, tôi phải lên lớp, đi trước đây, đợi một chút. Hà Trạch lại lần nữa vội vàng giữ chặt hắn, định bày ra năng lực thuyết phục mạnh mẽ, thao thao bất tuyệt của mình, chúng ta thật sự phải nhanh chóng nói ra tình huống chân thật. Cậu có biết không, một khi những người này hình thành một nhóm, ví dụ như cái gì? Fan Ngọc Trạch CP, một người nào đó trong nhóm mỗi một lần bóp méo đối với chân tướng đều sẽ tạo thành ám thị, một loại ảnh hưởng tâm lý. Hướng khiển người khác hành động, suy nghĩ theo ý mình bằng các thuật tâm lý, lây truyền, sau đó mỗi một lời đồn đều sẽ lan tỏa khắp nơi với hiệu ứng truyền bá một cách vô ý thức làm cho mọi người trong nhóm cả tin, đến cuối cùng mọi người không hề cảm thấy hứng thú đối với chân tướng nữa, ồ, lôi lôi kéo kéo, đôi tình nhân nhỏ giận dỗi à. Hà Giai cũng vội vàng lên lớp, vừa mới khóa kỹ xe đạp thì đúng lúc nhìn thấy một màn này, thuận miệng trêu chọc. Giả bộ cái gì bê nha, Triệu Tư ra từ tòa lầu bên cạnh ôm sách đi ngang qua hai người, cười đến khinh cuồng, lại thuận tay vỗ vỗ khuỷu tay của Bùi Ngọc, này giống như các cậu học vật lý, sẽ há mồm ngậm miệng nói cái gì Newton sao. Hà Trạch bị oán giận đến nghẹn họng nhìn chân chối, đành phải mặt đỏ tía tai mà trợn mắt nhìn cô, Bùi Ngọc không để bụng lắc đầu, ôn hòa cười nói, được rồi, còn 3 phút nữa là vào học, tôi phải đến lớp học, gặp lại sau. Lúc này Hà Trạch không kịp giữ chặt hắn, đành phải đen mặt nói với Triệu Tư Gia, nếu cô cảm thấy hứng thú đối với môn khoa học xã hội như vậy, tới đại học T này học ngành khoa học và kỹ thuật làm gì, cậu ấy tốt nghiệp trường trung học phụ thuộc đại học T, chắc hẳn cũng là vì Bùi Ngọc đi. Hà Giai chen miệng vào với vẻ hứng thú, đương nhiên không phải, tôi là fan Ngọc Trạch CP. Triệu Tư Gia vượt qua cô, Hà Giai nháy nháy mắt quay đầu cũng một đường chạy chậm đến lớp học. Lưu lại vẻ mặt phẫn uất của Hà Trạch.